Võng du ta có quyển sách thánh. Chương 35, khuyên tai chân dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm tinh mơ, một ngày mới lại đến dù trải qua trận tàn phá khủng khiếp từ giáo hoàng Napoliver thì Lạc Gia thôn lúc này vẫn tràn đầy sức sống, cây cỏ sinh sôi, chim muôn rộn ràng, dã quái kéo thành từng đàn gặm cỏ khắp cánh rừng. Hoàn toàn không có dấu hiệu của tử vong từ ác thần Deladert mang lại. Sinh mệnh thụ thật kỳ lạ. Bàng thống đạp trên cỏ non rảo bước trong rừng, cảm nhận gió mát thổi qua mặt, miệng thì thào. Tất cả sinh mệnh và sự hồi sinh trên lục địa Violet đều do sinh mệnh thụ ban phước. Bàng thống ước một lần được chứng kiến tận mắt gốc thực vật vĩ đại này. Thời điểm này, trên đầu bàng thống xuất hiện hàng chữ tà giáo phó giáo chủ bắt mắt, được trang trí bởi hoa văn rực rỡ. Danh hiệu này chỉ có một công dụng duy nhất, chiến lực tăng 20, đây cũng là công dụng mà chỉ có bàng thống sở hữu. Nếu sau này hắn từ chức tà giáo phó giáo chủ mới có lên ngôi từ phe chiến, danh hiệu có nhận được chỉ là gia tăng thuộc tính nhân vật mà thôi. Không phải lực chiến, nhận được danh hiệu tà giáo phó giáo chủ, bàng thống được tặng một ngoại trang có tên tương tự. Hắn đang mặc nó trên người. Ngoại trang này tuy đơn giản nhưng rất tuấn mỹ. Lấy màu đen chủ tu cùng các viền đỏ vẽ thành hoa văn kỳ lân hài hòa. Đạo bào này xẻ ngực tới gần cơ bụng, kéo xuống dưới xẻ thành hai tà quần đen ôm sát chân cùng giày đen hiện đại, tay áo rộng như đồ cổ đại phương Đông, tăng thêm cổ áo khoác đống lông gấu đen ngòm, cơ ngực nở nang của bàng thống được triệt để phơi bày hoàn mỹ. Ngoại trang này muốn bao nhiêu phong trần có bấy nhiêu phong trần, muốn bao nhiêu tà dị thì có bấy nhiêu tà dị. Đội thêm cái nón lá tơi lên đầu, trông bàng thống không khác gì một hiệp khách ma đạo thời xưa. Mang theo tâm tình thoải mái, bàng thống chậm rãi tiến sâu vào rừng. Đoạn, bàng thống rời tầm mắt nhìn lại cung đường phía trước, không xa dưới gốc đại thụ trước mặt, đâu đó phát ra ánh sáng lấp lánh của trang bị trên đất, hắn mỉm cười và bước đến gần. Cái xác cuối cùng này hẳn là của giáo hoàng Napoliver rồi. Có được ưu thế hồi sinh trước người, bàng thống không nhặt trang bị của chúng người chơi mà lần theo dấu vết của binh đoàn kỵ sĩ cùng giáo hoàng Napoliver. Hiện tại hành trang 200 ô của bàng thống sắp phải chặt cứng vì đặt 180 ô trang bị phẩm vàng. Đáng mừng nhất đó là 4 kiện cam phẩm của gã tướng quân Castro, bộ giáp uy phong đó giờ đang nằm trong hành trang của hắn. Có được 4 trang bị cam này, bây giờ bàng thống còn giàu hơn người chơi VIP 15. Để cho bàng thống hưng phấn một hồi lâu, trang bị cam từ tướng quân Castro khẳng định cấp không thấp hơn 20, thuộc tính vì thế chắc chắn rất cao. Có thể dùng lâu dài. Khi bước đến gần đống trang bị của giáo hoàng Napoliver, một ánh sáng đỏ cùng hai ánh tím từ đống trang bị tản ra quang mang rực rỡ. Bàng thống khựng lại tại chỗ, sau đó mừng như điên nhào đến nắm hết trang bị ném vào hành trang. Một trang bị đỏ, hai trang bị tím, quả nhiên dầu sụ, đỉnh tiêm cấp bậc của trang bị thông thường. Không hổ là giáo hoàng Napoliver, một trong thập thánh gì đó, cảm ơn ngài a. Bàng thống cười không nhặt được mồm nhìn xem trang bị đỏ phẩm trên tay, đây là một chiếc khuyên tai hình thỏi vàng chữ nhật nhỏ gọn đẹp mắt. Vì sao không thấy ông ta đeo nhỉ? Cái này có hỏi để giáo hoàng nghe được chỉ sợ thổ huyết chết tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta chỉ vừa mới lấy ra, đang định lợi dụng kỹ năng từ trang bị để bảo toàn một mạng, nào ngờ lật ngang chết bất đắc kỳ từ. Giáo hoàng Napoliver quả thật khổ tâm. Bàng thống hưng phấn xem xét trang bị đỏ, đoán chắc chưa trang bị được nhưng vẫn không kiềm được hưng phấn, trang bị đỏ là đỉnh cao của trang bị, không biết phải giết boss tầm cỡ thế giới nào mới rơi ra được. Khuyên tai chân dài, phẩm đỏ, yêu cầu cấp 1. Thuộc tính, HP, 10 triệu, thể lực, 1M, sức mạnh, 1M, nhanh nhẹn, 1M, thể lực, 1M, phòng thủ, 2M, kháng ma pháp, 2M, kỹ năng phụ gia, chân giải phụ thể, trong vòng 30S kích hoạt người chơi có thể giảm 70. Tất cả sát thương nhận vào, bàng thống run rẩy xem xong thuộc tính của khuyên tai chân dài. Hắn sợ mình hoa mắt nên hướng hệ thống hỏi, cái này cấp 1 sao, còn giám định rồi, ta có thể trang bị sao? Đúng vậy, trang bị phụ kiện như khuyên tai, nhẫn sẽ không cần giám định. Hệ thống duyên dáng hồi đáp, bàng thống hưng phấn hét ầm lên, HP 10 triệu, so với khối con boss bạch ngân cấp thấp còn dày hơn, rồi còn phòng thủ và kháng ma pháp 2M các loại thuộc tính điều gia tăng 1M. 1M sức mạnh đổi thành 2M sát thương, một cái khuyên tai chân dài trực tiếp bạo thăng, thuộc tính khủng cỡ này chỉ có cấp 30. 40 mới đổi theo nổi, trời ạ, trang bị đỏ thật đáng sợ. Bàng thống mỉm cười tô rét, hắn lập tức đem khuyên tai chân dài xỏ vào, nhìn lại khuôn mặt bàng thống đã đẹp trai, bây giờ càng thêm tà tính, rất hợp với trang phục tà giáo phó giáo chủ trên người A. Sau khi trang bị khuyên tai chân dài vào, bàng thống cảm thấy cơ thể sức mạnh tràn trề, tốc độ dồn nén có thể bộc phát khủng khiếp. không kiềm được, Bàng Thống trở tay xuất thủ, một đấm nhanh như chớp giáng lên thân đại thụ trước mặt. Gầm, tiếp nhận một quyền trời giáng từ Bàng Thống, thân đại thụ tại chỗ nổ một lỗ lớn, sau đó chậm rãi ngã xuống. Ha ha, không hổ là tà giáo phó giáo chủ Bàng Thống, một mình có thể cân cả tim chính giáo, Bàng Thống ta bay rồi. Bàng Thống hưng phấn ngẩng đầu cười to, trang bị đỏ, danh bất hư truyền. Bây giờ Bàng Thống ngoài giống một cổ xe tăng thiết giáp, ngay cả sức mạnh và tốc độ của hắn đều gia tăng trên một đoạn lớn. Tất cả chỉ vì một trang bị đỏ cấp 1, 4:31 ngủ quên mới thức, viết hơi ngắn mà gắng trả cho xong, các bác thông cảm cho chương ít chữ nhé, hết nợ. Chương sau viết nhiều lên bù, cách chương.